Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, James Cameron từ phim trường tới, đón mấy người Phương Minh Viễn đến tổng bộ công ty. Giờ dự tiệc là 8 giờ rưỡi tối, bọn họ còn dư thời gian. James, anh nhất định không chịu ăn chút gì sao? Phương Minh Viễn vừa nói vừa đưa bánh sandwich trong tay hắn lên. Trong tiệc tối của người Mỹ, tuy chắn chắn có rượu và thức ăn, nhưng lại không chắn chắn có cơ hội để ăn. Hơn nữa, vì phải quan tâm đến hình tượng bản thân, không ai có thể mặt dày mày dạn ăn nhiều trong dạ tiệc thế này. Thế nên Vũ Điền Quang Ly đề nghị mọi người trước tiên nên ăn chút gì đã. No được 6-7 phần, tránh cho dạ dày đau khổ vào buổi tối. Ẩm thực nước Mỹ đơn giản hơn Hoa Hạ, nhiều người muốn giết thời gian nên chỉ ăn uống qua loa. James Cameron cũng không khách sáo, lấy hai miếng hamburger vừa ăn vừa nói. Phương, thấy cậu đúng giờ như vậy tôi rất vui. Nghe nói tối nay Go có mời một số khách của các công ty khác. Tôi nghĩ chuyện này với cậu cũng là chuyện tốt, nhưng cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ bảo họ giữ bí mật, không phát tán hình ảnh của cậu ra ngoài. Nổi tiếng cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tôi nghĩ điểm này cậu và Arnold Schwarzenegger có cùng suy nghĩ. Phương Minh Viễn nuốt miếng sandwich vào bụng, uống một ly nước mới nói. Cô gái kia thế nào rồi? Lâm Liên và Vũ Điền Quang Ly ngồi kế bên lập tức ăn chậm lại. Tai dựng lên lắng nghe. Ai, James Cameron còn đang nhai. Nói lúng búng trong miệng. À, nữ diễn viên lần trước cậu gặp. Ừ, tuy còn phải rèn luyện thêm một tí. Nhưng nếu phân cho cô ấy vai đó cũng được. Phương Minh Viễn dở khóc dở cười nhìn ánh mắt Lâm Liên và Vũ Điền Quang Ly lộ vẻ hoài nghi. Gì mà nữ diễn viên hắn gặp lần trước, lời nói này dễ sinh ra nghĩa khác, khiến người ta hiểu lầm. Nhưng, thôi đi, vấn đề này rằng co không rõ đâu. Sandra Bullock là diễn viên nổi tiếng trong tương lai của Hollywood. Hắn rất chờ mong thời khắc cô tỏa sáng. Đến lúc đó, hắn có thể kiêu ngạo nói với mọi người là, tôi phát hiện ra cô ấy. James Cameron vừa ăn, vừa nói cho mấy người hắn nghe một ít giai thoại thú vị khi làm phim. Ví dụ như khi phim mới bắt đầu quay, một cô gái chạy xe mô tô vào quán rượu, còn tưởng đấy là quán rượu thật, hoàn toàn không nhìn đến đèn đuốc dàn dựng xung quanh, đến khi cô thấy Arnold Schwarzenegger đứng giữa quán rượu. Chỉ mặc quần đùi quyền anh, mới hỏi anh ta có việc gì. Arnold Schwarzenegger trả lời rằng nơi này đang tổ chức, đêm thoát y của nam, đêm thoát y của nam. Phương Minh Viễn suýt nữa phun ra cả ly đồ uống. Thật sự không nghĩ ra được là Arnold Schwarzenegger to con mà lại có máu hài hước như vậy. Lâm Liên không rõ vì sao Phương Minh Viễn lại phản ứng dữ dội như vậy. Sau khi Vũ Điền Quang Ly giải thích nhỏ với cô thì hai má cô đỏ bừng. Tí nữa tới công ty, tôi sẽ giới thiệu một người bạn Nhật Bản cho cậu. Cậu có nhớ trong kịch bản lúc Ano và T-1000 giao chiến trong hành lang? Có một người châu Á bị kẹp chết bên trong không? Anh ta là người Nhật Bản, chính là người bạn này đó. James Cameron đắc ý nói. Thật ra trong tổ quay phim có rất nhiều người là nhân vật khách mời trong phim. Như binh lính của nhân loại lúc đầu phim, có cả em trai tôi đó. Còn tôi, nhân vật của tôi anh nghĩ ra chưa? Vũ Điền Quang Ly lập tức hỏi. Đây mới là điều cô quan tâm nhất. Cameron hơi ngẩn ra, lập tức nói. Đương nhiên rồi, cô Vũ Điền rực rỡ như vậy. Lại giúp tôi dẫn cậu Phương qua đây. Tất nhiên phải tạo ra một nhân vật cho cô rồi. Phương Minh Viễn chú ý đến khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Chắn chắn là anh ta vẫn không nghiêm túc nghĩ đến việc đó. Nhân vật kiểu nào, anh có thể nói cho tôi nghe một chút được không? Vũ Điền Quang Ly hăng hái hỏi. Thời gian gấp lắm, ăn xong rồi trên đường nói chuyện tiếp. Phương Minh Viễn giải vây cho James Cameron. James Cameron ngầm đưa ánh mắt tràn đầy biết ơn nhìn Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn đột nhiên nhớ đến một vấn đề. James, chỉ diễn viên T-1000 cho tôi xem đi. Nếu Arnold Schwarzenegger đóng vai người máy thì hầu như phù hợp với tưởng tượng của tất cả mọi người khi đọc tiểu thuyết. Thân hình cao lớn, lực lưỡng vô cùng, không tiếc phải hy sinh tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ e là trước đó không ai nghĩ tới một người máy có đặc tính như T-1000. Nhân vật phản diện lớn nhất trong Kẻ Hủy Diệt 2 là T-1000. Có thể biến thân qua lan can sắt, tay biến thành mũi dao bén nhọn, trong lửa cháy cũng bình yên vô sự, đầu vỡ toang vẫn có thể trở lại như cũ. Không giết được mục tiêu thì không bỏ qua, đem Arnold uy phong lẫm lẫm kia đập phá tan tành. Tất cả những chuyện đó đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người xem. Điểm độc đáo của T-1000 không giống bình thường ở chỗ cơ thể của nó được cấu thành từ các kim loại lòng. Bị phá hư vẫn có thể trở lại như cũ. Sau khi bị thương hoặc trúng đạn, vết thương sẽ tự động khép miệng. Đồng thời T-1000 có thể tùy ý chuyển đổi giữa người và người máy. Toàn thân có thể biến thành chất lỏng chảy xuôi hay có thể xuyên qua song sắt sau đó lại khôi phục như cũ. Ví dụ như nó có thể biến thành một vũng nước nằm trên mặt đất, khiến người ta không thể phát hiện được. Nếu tiếp xúc với đồ vật khác thì nó hoàn toàn có thể bắt chước và tận dụng năng lực biến hình. Ngụy trang rất hoàn hảo. Nói là phục chế có lẽ thích hợp hơn. Nếu tiếp xúc với các đồ vật nhỏ, toàn bộ cơ thể nó đều bắt chước được. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa. Bất cứ nơi nào cũng có thể nhúng tay vào. Dụng cụ sắc bén lúc nào cũng mang bên mình. Giết không nương tay. Tin rằng những người chưa xem được kết cục, đối với việc thế nào để giết được nó, ắt hẳn rất tuyệt vọng. Lối mòn trong tập đầu trong tập này bị phủ định hoàn toàn. Có thể hoàn toàn bỏ qua vai trò cháy nổ và máy thủy lực. Nhân vật T-1000 hoàn toàn mới này xuất hiện là điểm sáng trong loạt phim Kẻ Hủy Diệt. Nó là một sát thủ máu lạnh không hơn không kém. Ngoại trừ nhận lệnh giết Johan, tất cả mọi việc đều là chướng ngại với nó. Hoàn toàn hủy diệt mọi thứ trong phạm vi của mình. Năng lực biến hình theo ý muốn của nó so với loài người như diều hâu so với gà con. Hơn nữa, trong phim, T-1000 như loại sát thủ ướt át lê thê dài dòng rườm rà. Ra tay là phải giết chết, cũng không làm bất kỳ một động tác thừa nào, không khoe khoang thân thủ, không phí nước bọt với người khác, nhưng vẻ ngoài của nó rất đẹp, khiến người xem có cảm giác ác nghiệt vô tình, xem loài người như kiến. Thế nên nhân vật này rất ít lời thoại, rất nhiều nội dung chỉ thông qua ngôn ngữ hình thể. Yêu cầu đối với nhân vật này quả là không thấp, vì nó mạnh mẽ mới khiến từ đầu đến cuối Kẻ Hủy Diệt 2 đều rất hồi hộp. Khiến tâm trạng của người xem căng thẳng từ đầu, đến cuối cùng mới có thể thở vào một hơi. Không thể không thừa nhận, trí tưởng tượng của James Cameron làm cho người ta phải thán phục. Nhân vật kinh điển như vậy không ngờ có thể thiết kế ra hoàn hảo. Tuy ký ức của Phương Minh Viễn về hình tượng T-1000 vẫn còn rất mới mẻ nhưng tên diễn viên kia lại không có ấn tượng. Nhưng hắn không cần phải lo lắng. Dựa vào tầm mắt của James Cameron, cho dù chưa có ai phù hợp, thì James Cameron cũng sẽ tìm ra. Nhưng không gặp người vừa thấy đã ưng. Trong lòng hắn vẫn hơi tiếc nuối. Không thành vấn đề, Robert Patrick cũng rất ngạc nhiên về cậu. Tôi nghĩ tối nay anh ta sẽ đến dạ tiệc. Cameron bỏ miếng thịt bò cuối cùng vào miệng. 8 giờ tối tháng 6 ở Mỹ. Tuy chân trời vẫn còn ánh sáng nhưng đèn trong thành phố đã sáng lên. Ngoài cửa công ty điện ảnh ZBUS lúc này răng đèn kết hoa. Thảm đỏ trải ra đến đường cái. Cho thấy đêm nay nơi này có khách quý quang lâm. Không ít phóng viên đã tụ tập ở đây. Nhanh chóng hình thành một đội ngũ hơn 20 người tụ tập trước cửa. Rất xin lỗi, dạ tiệc hôm nay của công ty chúng tôi chủ yếu là chiêu đãi ekip làm phim Kẻ Hủy Diệt 2 nên không cho phóng viên vào phỏng vấn. Nhân viên của công ty ZBUS ngăn cản họ, không hề phiền hà mà giải thích với họ, những người này cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi ngoài cửa. Hy vọng có thể thu thập được một ít tin tức. Bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới được đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Lại do đạo diễn James Cameron tiếng tăm lẫy lừng làm tiếp. người hâm mộ phim Mỹ, thậm chí cả thế giới đều chú ý đến con số 100 triệu này. Đi đầu tiên, ngay cả các phóng viên Hollywood trà trộn ở đó cả ngày cũng không biết những người mới được công ty ZBuzz xem trong dự định bồi dưỡng trong tương lai. Nhưng dù sao James Cameron cũng xem trọng họ, lúc này đã đến, để họ có thể có một ít kinh nghiệm lấp đầy khoảng trống. Tiếp đó là đại diện ekip làm phim Kẻ Hủy Diệt 2. Sau đó là những người đóng vai phụ, cuối cùng mới là ba diễn viên chính và nhân vật phản diện lớn nhất xuất hiện. Đèn flash chớp liên, trong một lúc, trước của công ty điện ảnh ZBuzz sáng như ban ngày. Tuy nhiên, trong bốn người này, chỉ có người đóng vai Johan là gà mờ ra, họ đã có kinh nghiệm xử lý tốt chuyện này. Ngoài ra còn có lãnh đạo các công ty điện ảnh có giao tình với công ty điện ảnh ZBuzz. Nhưng các công ty điện ảnh lâu đời ở Hollywood cũng không có mấy công ty. Nhưng các công ty vừa và nhỏ rất nhiều. Gần như mỗi năm có rất nhiều công ty bước vào nhưng cũng rất nhiều công ty ảm đạm bước ra. Bọn họ xuất hiện cũng không làm đám phóng viên có hứng thú. Một ít phóng viên thất vọng rời đi. Tuy đây cũng là tin tức, nhưng còn lâu mới có thể coi là tin giật gân. Vài người chú ý thấy đạo diễn James Cameron vẫn chưa xuất hiện nên ôm niềm hy vọng. Đau khổ đứng chờ, họ không biết mấy người James Cameron đã theo cửa sau trụ sở công ty ZBuzz. Lặng lẽ tiến vào gia nhập dạ tiệc. Cậu Phương, tôi đại diện cho mọi người trong công ty ZBuzz hoan nghênh cậu đã đến. Cô và vài vị lãnh đạo của công ty ZBuzz đích thân ra cửa sau tiếp đón. Chủ tịch cô, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp động lòng người. Lời khen của Phương Minh Viễn khiến cô vui ra mặt. Điểm này phụ nữ cả Đông và Tây không khác nhau chút nào. Lời khen của cậu Phương là lời lẽ hay nhất mà tôi nghe được hôm nay. So với hai người đẹp phía sau cậu, tôi đã già rồi, cô mỉm cười, gật đầu hỏi Lâm Liên và Vũ Điền Quang Ly. Chủ tịch cô, vẻ đẹp của phụ nữ có rất nhiều loại. Có vẻ đẹp thanh khiết cũng có vẻ đẹp hấp dẫn. Thực tế có phụ nữ không còn thanh xuân, thậm chí đã đến tuổi trung niên nhưng trên người vẫn toát ra khí chất mê người. Những người như vậy như một loại rượu ngon, càng ủ lâu càng thơm, khiến đàn ông phải chao đảo mà say mê. Vẻ đẹp thuần tục của cô, đối với các cô ấy mà nói, cần phải có thời gian và tích lũy kinh nghiệm mới có được. Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Lời nói của hắn không hoàn toàn là khen tặng quá lời. Cô sở dĩ trở thành vợ trước của James Cameron không chỉ vì cô có trí tuệ và năng lực mà diện mạo của cô cũng rất xinh đẹp. Dựa vào vị trí của James Cameron ở Hollywood, có loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua, phẩm vị tất nhiên không thấp. Hiện giờ tuy cô hơi lớn tuổi, nhưng vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt. Phương, cậu mở miệng, ngày sau không biết có bao nhiêu cô gái nguyện làm tù binh của trái tim. Cô nở nụ cười có lúm đồng tiền, nói lời tự đáy lòng. Đoàn người lúc này đã tiến vào phòng tiệc, khách khứa đều nhìn về phía họ. Ngoài việc Phương Minh Viễn là người Phương Đông ra, bọn họ chú ý thấy chủ tịch cô và các lãnh đạo công ty điện ảnh ZBuzz cũng vây quanh đó. Sao họ có thể không rõ? Người mới tới nhất định là khách quý của công ty ZBuzz. Ano, nghe đạo diễn Cameron nói, nhà đầu tư bí mật Phương Đông, tác giả kịch bản tối nay sẽ xuất hiện ở đây. Sao đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy? Linda Hamilton cầm ly rượu vang, mặc bộ lễ phục dạ hội thật gợi cảm, đứng sóng vai cùng Ano Schwarzenegger. Cô rất có hứng thú với người Phương Đông bí mật này. James Cameron có thể nói là bạn lâu năm của cô, nhưng cô chưa từng thấy kẻ tài hoa như James Cameron lại tôn sùng một người. Nên cô có lòng hiếu kỳ sâu sắc với Phương Minh Viễn. Cô đã từng hỏi Cameron, nhưng anh ta không trả lời rõ ràng. Arnold Schwarzenegger nhún vai nói, có lẽ còn đang trên đường đi, khách quý mà, luôn phải xuất hiện sau cùng, cô không để ý sao? Chủ tịch cô, mấy lãnh đạo ZBuzz cũng không có ở đây. Oh, my God, họ đến rồi, không chỉ có họ chú ý thấy đoàn người Phương Minh Viễn đã đến. Robert Patrick đang nói chuyện thỉnh thoảng vẫn chú ý phía cửa. Sandra Bullock đã phát hiện ra. Theo ánh mắt kích động của cô, Robert Patrick lập tức xoay qua, kinh ngạc hỏi, Bullock, người trẻ tuổi kia là đạo diễn Phương Đông cô từng nhắc tới sao? Sandra Bullock được vào ekip làm phim Kẻ Hủy Diệt 2 cũng là đề tài mà mọi người bàn tán không ngớt. Nên biết rằng vai nữ phụ trong bộ phim này cũng khá quan trọng. Mọi người không hiểu sao James Cameron lại có thể phân một vai quan trọng như vậy cho một người mới như Sandra Bullock. Tuy nhiên biểu hiện của cô cũng chứng minh Cameron không lựa chọn sằng bậy. Đúng vậy, là cậu ấy, Sandra Bullock cố gắng nói một cách điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng nhảy nhót không ngừng. Nhưng điều mọi người cảm thấy kỳ lạ là cô không giới thiệu thân phận của Phương Minh Viễn với mọi người. Cứ lặng lẽ đưa họ đến dự. Chủ tịch cô, tôi nghĩ có đạo diễn Cameron ở cùng chúng tôi là được rồi. Có nhiều khách như vậy, tôi không dám giữ cô suốt đâu. Phương Minh Viễn khéo léo nói. Cô cũng hiểu được lúc này không phải lúc thích hợp để nói chuyện với Phương Minh Viễn. Mà hắn tham dự dạ tiệc lần này mục đích chủ yếu là để quen biết mọi người trong ekip làm phim Kẻ Hủy Diệt 2. Thuận lợi cho hắn sau này đến tham gia. Mấy người của cô vừa rời khỏi, Sandra Bullock và Robert Patrick đã lập tức đi tới. Phương, người này đóng vai T-1000. Robert Patrick, James Cameron nói nhỏ, thật ra không cần anh ta giới thiệu. Phương Minh Viễn vừa nhìn Robert Patrick cũng đã xác nhận rằng lịch sử không thay đổi. Bộ dạng công tử hào hoa kia, hắn đã xem vô số lần trên màn ảnh, thì ra tên anh ta là Robert Patrick. Cô Bullock, chúng ta lại gặp nhau. Phương Minh Viễn mỉm cười đưa tay ra. Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt Sandra Bullock. Sandra Bullock hơi e ngại cầm tay hắn. Nhất thời không biết phải nói gì. Robert, đây là tác giả mà anh không được quên. Đến từ Hoa Hạ, không sai. Hắn không phải người Hàn Quốc, người Nhật Bản, cũng không phải người Đông Nam Á. James Cameron cười tủm tỉm. Phương, cậu có biết, trong mắt người phương Tây, người phương Đông các anh rất khó phân biệt không? Hân hạnh được gặp cậu, người đến từ Hoa Hạ, Robert nho nhã lễ phép nói. Gặp được anh khiến tôi có một dự cảm, anh sẽ khiến T-1000 trở thành nhân vật kinh điển trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đạo diễn Cameron chọn anh là cực kỳ chính xác, Phương Minh Viễn nói như đinh đóng cột. Cách chương.